Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1965, thành công, góc truyện audio.com. Bất quá, Dương Minh cũng không có cùng chọc tức Ngụy, đây chẳng qua là tự mình kiên nhẫn vấn đề. Dương Minh tin tưởng, chỉ cần mình nhiều thí nghiệm mấy lần, vẫn là có thể giải quyết cái này tấn tiền cổ. Hít sâu một hơi, Dương Minh bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó rút ra ngân châm, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Mọi người xem đến Dương Minh không có giải thích thêm cái gì, mà Lâm Đông Phương vậy không nói thêm gì, cho nên mọi người vậy cũng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là khẩn trương nhìn Dương Minh. Dương Minh không để ý đến ánh mắt của mọi người, trước mắt hắn tâm tư, đều là đặt ở tấn tiền cổ trên người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngó chừng tiếp tục nhanh chóng vận động tấn tiền cổ tìm kiếm tiếp theo cơ hội xuất thủ. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút đồng hồ. Dương Minh rốt cục động, lần nữa xuất thủ, dùng ngân châm nhanh chóng hướng tấn tiền cổ đâm tới. Bất quá ở ngân châm tiếp xúc đến Lâm Đông Phương thân thể lúc, Dương Minh trong mắt tựu liền hiện lên một tia tiếc nuối tần tối tới, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này chẳng qua là đâm rách Lâm Đông Phương thân thể ra, ngay cả kinh mạch cũng không có đụng phải. Bởi vì, này lần này kết quả vẫn rất là tiếc nuối, đồng dạng không có đâm trúng tấn tiền cổ. Cho nên Dương Minh cũng không có tiếp tục đâm đi vào cần thiết rồi, trực tiếp dừng tay lại ở giữa ngân châm. Mà Lâm Đông Phương, ở bị Dương Minh ngay cả đâm 2 cái sau, vậy rốt cục không nhịn được hỏi. Dương Minh, ngươi đây là, nghĩ đâm chết tấn tiền cổ. Đúng vậy à, bất quá này tấn tiền cổ tốc độ vận động quá là nhanh, có chút không rất dễ dàng à. Dương Minh thở dài, ánh mắt lại tiếp tục tập trung ở tấn tiền cổ phía trên, cũng không có khiến nó thoát khỏi Dương Minh tầm mắt. A, Lâm Đông Phương vốn là chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng không còn trông cậy vào Dương Minh mục đích làm như vậy đúng là đâm chết tấn tiền cổ, hắn còn tưởng rằng Dương Minh là dùng bí pháp nào đó muốn đem tấn tiền cổ bước ra bên ngoài cơ thể đâu rồi, nhưng là không nghĩ tới, Dương Minh cũng là sảng khoái thừa nhận xuống tới. Người có thể biết tấn tiền cổ chỗ, Lưu Thiên Kỳ cũng là không nhịn được hỏi. Dương Minh lúc trước đi tới dược cốc nơi này sau, cũng là vẫn không có cùng Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ bọn người nói quá chính mình gặp nhìn thấu dị năng, bởi vì Dương Minh năng lực này, ở nơi này dược cốc ở giữa không có gì thực tế chỗ dùng, cũng không phải Dương Minh cố ý đi đến giấu giếm. Nếu Dương Minh có thể nói cho Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long đám người kia đã nói lên Dương Minh cũng không sợ đã biết chút ít người bên cạnh biết năng lực của hắn, mà Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ, hai người kia coi như là cùng mình quan hệ rất người thân cận rồi, Dương Minh càng không có cần thiết giấu giếm. Chẳng qua là không có cơ hội đi dứt lời rồi, mà đã dùng không tới, cho nên Dương Minh vậy cũng chưa có nói, cũng không phải Dương Đoàn không nói. Cái này, một lát ta nữa cùng các ngươi giải thích nói. Dương Minh hiện tại nói ba xạo vậy nói không rõ ràng, cũng không phải như một lát giải quyết cái này tấn tiền cổ sau, nữa bọn họ cặn kẽ nói rõ năng lực của mình. Huống chi Dương Minh hiện tại chủ yếu tinh lực đều ở Lâm Đông Phương trong thân thể tấn tiền cổ lên trên, cũng không hạ phân tâm giải thích quá nhiều. Lâm đại ca, ngươi có tin hay không ta? Nhìn Lâm Đông lực trên mặt, góc truyện audio.com, nghi ngờ, Dương Minh cười hỏi. Dĩ nhiên tin tưởng, Lâm Đông Phương không chút lựa chọn nói. Sao lại không được chờ ta giải quyết tấn tiền cổ nữa cùng các ngươi nói nguyên nhân? Dương Minh nói, lần nữa giơ lên ngân châm. Tốt, Lâm Đông Phương gật đầu, vậy không hỏi nữa rồi, đứng ở nơi đó, tùy ý Dương Minh làm. Dương Minh lúc này, cũng là so với trước cẩn thận hơn, hắn ở tính toán tấn tiền cổ vận động quỹ tích. Ở Dương Minh xuất thủ trong nháy mắt kia tấn tiền cổ cũng đã chạy xa rồi, cho nên bất kể Dương Minh xuất thủ nhiều khối, Dương Minh thấy sao truyền đưa cho đại não phát ra chi phối tín hiệu, Dương Minh xuất thủ, này đều không thể so sánh với qua được tấn tiền cổ tốc độ. Cho dù Dương Minh đúng là sát thủ, rất lợi hại, Dương Minh cũng không có nhận pháp làm được vô kéo dài xuất thủ. Đã như vậy, Dương Minh vậy liền buông tha loại này nhìn xem tới chỗ nào ghim nơi nào phương thức mà là đang tính toán mẫu tấn tiền cổ hành động tốc độ. Lúc này, Dương Minh thấy được tấn tiền cổ số hiện lên, sau đó giống như 2 lần trước lấy dạng, vung lên ngân châm cắm ở Lâm Đông Phương trên người, mà Dương Minh ánh mắt đồng thời vậy chăm chú vào tấn tiền cổ trên người, bởi vậy, Dương Minh nhưng để xác định một người khoảng cách. Đó chính là chính mình từ thấy tấn tiền cổ, đến xuất thủ đem ngân châm cắm ở Lâm Đông Phương trên người, tấn tiền cổ đã di động ra khỏi 6cm trái phải. Số này theo hết sức trọng yếu, Dương Minh chẳng qua là phải nhớ kỹ số này theo tiếp theo ghim ngân châm lúc đem ngân châm về phía trước di động 6cm nữa thi triển là được rồi. Dĩ nhiên, này phải tìm một cái thẳng tắp kinh mạch mới được, nếu là rắc rối phức tạp kinh mạch kia tấn tiền cổ có thể sẽ lựa chọn một người kinh mạch cửa ngã ba rời khỏi, Dương Minh cũng là cũng không biết nó gặp từ phương hướng nào đi, bởi vì nó vận động quỹ tích không có bất kỳ quy luật. Bất quá Dương Minh vậy không nóng nảy, người luôn luôn viết nhanh thẳng kinh mạch lúc sao. Người bây giờ đắc ý, lập tức muốn trở thành Dương Minh vật trong túi. Quả nhiên, đợi không lâu kia Tấn Thiền Cổ liền tiến vào Lâm Đông Phương thân thể ác bên trong một cái thẳng tắp trong kinh mạch. Dương Minh vậy nhìn đúng cơ hội, xuất thủ. Đem ngân châm siêu thoáng cái cắm vào Lâm Đông Phương kinh mạch bên trong. Chính là, lần này kết quả, vẫn làm cho Dương Minh có chút thất vọng, chỉ là mấy milimit thành kiến, Dương Minh vẫn không dùng được ngân châm ghim đến Tấn Thiền Cổ. Nhưng là, Dương Minh có đầy đủ kiên nhẫn, một lần không được kia cứ tiếp tục. Dương Minh hôm nay lại rồi cùng cái này Tấn Thiền Cổ trôi qua lên, xem nó tiếp theo lại trải qua không thông qua loại này thẳng tắp kinh mạch. Bất quá kia Tấn Thiền Cổ hình như là có thể nghe hiểu Dương Minh ý nghĩ giống nhau, vẫn thật là không đi nữa cái loại này thẳng tắp kinh mạch để cho Dương Minh căn bản không thể nào hạ thủ. Mà Dương Minh vậy không nóng nảy, cứ như vậy ngó chừng nó, Dương Minh nhưng không cảm thấy này Tấn Thiền Cổ có cái gì thông minh, bất quá là trùng hợp mà thôi, cho nên Dương Minh đợi đúng là người tiếp theo cơ hội hạ thủ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao VN, rốt cục cơ hội ở hơn một giờ sau tới, đang ở mọi người cũng không biết Dương Minh đứng ở nơi đó bước kế tiếp muốn làm gì lúc Dương Minh lần nữa xuất thủ. Lúc này, Dương Minh đúng là coi là tốt lắm khoảng cách ngân châm trực tiếp cắm. Góc truyện audio.com, ở Tấn Thiền Cổ trên người, vốn là đang tốc độ cao vận động Tấn Thiền Cổ, đột nhiên dừng lại, bị Dương Minh ngân châm cho đâm không cách nào nhúc nhích. Thành, Dương Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có chút vui sướng nói. Thành, Lâm Đông Phương sừng sốt tại chỗ những người khác cũng là sừng sờ. Đúng vậy à, bắt được Tấn Thiền Cổ nữa à? Dương Minh cười nói, Lâm đại ca, lúc này ngươi không cần mất ký ức. Bắt được, cái này bắt được, ngươi dùng ngân châm đâm ở nó, đem Tấn Thiền Cổ giết chết. Lâm Đông Phương có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Minh, hỏi. Thật ra là không có chết này vật nhỏ sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh. Dương Minh nhìn thoáng qua Lâm Đông Phương thể ác bên trong Tấn Thiền Cổ nói. Trước tiên đem này vật nhỏ lấy ra rồi hãy nói, cách chương.